cuộc sống biến thái của Hồ Nam. Chương 7, góc truyện audio.com. Ôi ye thành công, ca ca đàn từ nở nụ cười, cười đến ý vị thâm tường mà nói ôi chao. Nhất thời gió lạnh xiêu xiêu, ta cảm thấy thằng nhóc này khá âm hiểm, ta còn chưa có phản ứng với nụ cười bừa bãi của thằng nhóc thì đã bị chặn ngang eo ôm lấy. Cái đoạn này tự nhiên đổi xưng hô ta thấy hơi lạ a. Mà thôi kệ đi, em muốn nói sao thì nói. Oh, yeah, ta đang bay, ôi chao. À, ta sợ cao, ta rất sợ cao, ta nhắm mắt lại tại trong ngực ca ca mà kêu the thế. Bùm, là ta rớt trên mặt đất, đau quá úp, ta cực kỳ buồn bực mà xoa xoa cái mông mình, vẻ mặt giống như ăn gạo mễ mà biểu tình. Ngẩng đầu thì thấy ca ca vẻ mặt khinh thường mà nhìn ta. Ta còn chưa có nhảy xuống đi, hoa, khi ta phát hiện ta cách cửa khoang một bi bi, cái mông, uầy, rốt cuộc nhịn không được kêu to, đạo đức giả ăn vả, stop, stop thì stop, vẫn là đạo đức giả. Cái kia, chúng ta phải nhảy nha, ta đứng lên kéo kéo góc áo ca ca. Trên mặt ca ca biểu tình giống như Khổng Ất Kỳ, tên một nhân vật chính cũng là tên tác phẩm của Lỗ Tấn. Không thèm giải thích mà nói ôi, Khổng Ất Kỳ thái thế, ôi chao, ngươi ôm ta, chấm, cũng vẻ mặt đó, sau đó nhảy xuống đi, ngươi cho là đang diễn Titanic sao? Không phải à, ta cảm thấy cảnh này rất khả nghi sao ấy nhiết. Khả nghi cũng khả nghi rồi. Muốn ăn vạ sao? Quên đi, ăn vạ. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Cùng với tiếng thét chói tai của ta, ca ca nhảy xuống. Bất quá trước khi từ khoang nhảy xuống, ca ca nhét vào trong tay ta vật gì đó. 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 lát sau Kaka nói, kéo, áo, ta sờ soạng khắp người Kaka tìm được sợi dây giật dù. Lảo đảo, ta cứ thế chạm đất, khụ khụ, ngươi, thả, ra, a, ta khó hiểu ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt Kaka rất đỏ, rốt cục minh bạch là tại ta ghì chặt quá. Ta rất xấu hổ mà buông tay nhảy lên trên, ta nói, Kaka lần thứ hai mở miệng, ngươi trên người ta sờ loạn làm cái gì, tìm sợi dây a, sợi dây nào, dây bông dù a, không phải ở trong tay ngươi sao? A, hình như không có đi. Lẽ nào, kia, sợi dây kia, đột nhiên có một người đi qua. Vừa rồi có người nhảy dù qua cưng nhiên kéo dây dù của ta. Chấm, giải thích tí, khúc này là em kéo dây dù nhưng hình như tưởng mình chưa kéo nên tìm một hồi lại kéo phải cái dù của người khác. Cái này là ta nghĩ vậy, còn có đúng hay cô A ta cô Bích? Không thể trách ta không biết ngươi đem sợi dây nhét vào tay ta. Chấm, quên đi, Kaka, ta có tên, ngươi chưa có nói cho ta A ta họ An gọi An Thịnh Hy. Thịnh Hy Kaka, phải là đệ, ngươi cao hơn ta, đương nhiên phải gọi như vậy. Đệ, ngươi có quan niệm về tuổi tác không a? Đây là một câu hỏi tô từ. GT, tất nhiên em cô có rồi. Ta chỉ xem chiều cao à, trên đầu Thịnh Hy Kaka ẩn ẩn hiện ra ba dòng hắc tuyến. Thịnh Hy Kaka ngươi làm sao có năng lực khiến đu quay chọc trời ngừng lại a? Yếu, ôi chao, tại sao, ta cuối cùng cũng nói ra nghi vấn, hô, ta là con trai của người sáng lập khu trò chơi này. Cái khu trò chơi này vốn vì ta mà xây dựng, cái này nguyên văn nó là Shizao Puta chắc nó cũng gần giống thế. Cách chương,